Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, kích động Ngô Thi Thi. Cái này mẹ nó, tình huống như thế nào? Tống Vĩ Hào nhất thời mắt trợn tròn. Hồng tỷ làm sao tại Sở Phong trước mặt cùng biến cá nhân giống như? Bốn phía người cũng toàn mắt trợn tròn. Phải biết thân là Ngô Thi Thi người đại diện, Hồng tỷ có thể là có không thể tầm thường so sánh thế lực. Có thể hiện nay lại đối một tái không đến 20 thiếu niên như vậy khúm núm. Quả thực thật không thể tin. Sở Phong bình tĩnh đáp lại một tiếng, mỉm cười nói, Hồng nghỉ, đa tạ ngươi ăn bài VIP, để cho ta thật hài lòng. Vậy là tốt rồi a. Được đến Sở Phong tán dương, Hồng tỷ mặt trong nháy mắt đại hỉ, ta còn sợ Sở Phong tiên sinh không hài lòng đây. Không phải vậy, nếu để cho Thi Thi biết, ta nhất định sẽ bị nàng mắng chết. Ha ha, hai cái bởi như vậy một lần đơn giản đối thoại, lại làm cho Tống Vĩ Hào, Chu Hiểu Kiều, cùng Trịnh Hạo ba người sửng sốt. Tình huống như thế nào đây là? Nghe Sở Phong cùng Hồng tỷ lời này, chẳng lẽ vừa mới cái kia ngồi chỗ VIP không phải vì Tống Vĩ Hào mở, mà chính là vì Sở Phong mở sao? Mọi người trong lúc nhất thời đều ngu ngơ ngay tại chỗ. Mà Tống Vĩ Hào thì mặt trong nháy mắt đỏ lên, không vui hô, Hồng nghỉ, người cái kia ngồi chỗ VIP chẳng lẽ không phải xem ở cha ta trên mặt mũi mở cho ta không? Làm sao lại cùng tiểu tử này có quan hệ? Cha ngươi, nha, Tống thị quảng cáo tuyên truyền công ty Tống Minh Côn a. Hồng tỷ nghĩ đến về sau chẳng những không có chuyển đổi thái độ, ngược lại càng là nhếch miệng khinh thường nói, Tống Vĩ Hào, ngươi cũng quá đem ngươi cha coi là chuyện to tát a. Ngươi phải hiểu rõ, nhà chúng ta Thi Thi thế nhưng là hạng nhất ngôi sao. Mà các ngươi Tống thị quảng cáo tuyên truyền công ty chỉ là cái tam lưu công ty mà thôi. Chúng ta Thi Thi sau lưng thế nhưng là đứng đấy Lá Phong loại này siêu nhất lưu công ty. Càng sẽ không cùng nhà ngươi công ty có hợp tác khả năng. Hôm nay có thể để ngươi tiến đến nghe ca nhạc hội, đã là đầy đủ nể tình. Nghĩ không ra ngươi còn thật lấy chính mình coi là chuyện đáng kể. Hồng tỷ bỗng nhiên lạnh xuống mặt, quát lên, muốn là lại để cho ta nghe đến ngươi đối Sở Phong tiên sinh bất kính, ta thì lập tức phái người đem ngươi oanh ra ngoài. Vừa mới nói xong, toàn bộ đại sảnh không khí dường như đều ngưng kết xuống tới. Trương Bảo Kiếm, Quách Tiểu Giang mấy người vạn vạn không nghĩ đến, nguyên lai cái này mang lấy bọn hắn mở ra VIP phòng không phải Tống Vĩ Hào, mà chính là bọn họ bạn cùng phòng Sở Phong. Huống hồ đáng sợ nhất là Hồng tỷ đối đãi Sở Phong thái độ, tựa như cấp dưới đối đãi lão bản thái độ đồng dạng nịnh nọt mà cung kính. Quả thực làm cho người không thể tin được. Tống Vĩ Hào bị Hồng tỷ như thế một trận quát lớn, sắc mặt nhất thời thành màu gan heo khó coi. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không dám nói lời nào. Nếu không Hồng tỷ chỉ sợ thật sẽ phái người đem hắn oanh ra ngoài. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Bên cạnh hắn Chu Hiểu Kiều trước đó ngạo nghễ thần sắc trong nháy mắt hoàn toàn không có. Thay vào đó là một trận khó chịu, vốn cho rằng theo Tống Vĩ Hào liền có thể cao cao tại thượng nàng. Nghĩ không ra bây giờ lại suýt chút nữa thì bị người oanh ra ngoài. Khụ khụ, một bên Hoàng Tình vội vàng đi ra hòa giải. Hồng nghỉ, bớt giận, người trẻ tuổi mà không hiểu chuyện. Vĩ Hào mới vừa nói muốn mấy chương Thi Thi ký tên ảnh, không biết có thể hay không? Chấm ngoặc kép, muốn cái gì ký tên ảnh? Hồng tỷ trực tiếp không khách khí hừ lạnh nói, Thi Thi đều biểu diễn hơn 2 giờ, người đều mệt mỏi nằm sấp, đâu còn có công phu cho hắn như thế cái tiểu nhân vật ký tên. Tống Vĩ Hào lại bị như thế không chút khách khí cự tuyệt, sắc mặt cùng ăn con ruồi đồng dạng, càng khó coi hơn, bốn phía nhìn ánh mắt của hắn cũng theo hâm mộ biến thành chế giễu. Ha ha ha, thua thiệt, tiểu tử này mới vừa rồi còn tại cái kia trang bức nói mạnh miệng. Kết quả chẳng những ký tên ảnh lấy không được, hiện tại càng là liền cái giám cũng không dám thả. Không phải vậy liền bị oanh ra ngoài rồi. Bên cạnh mọi người tại cái kia cười ha hả nghị luận. Thích nhất nhìn cũng là loại này trang bức không thành ngược lại bị thảo hình ảnh. Đáng đời, Trương Bảo Kiếm mấy người tuy nhiên nhìn lấy Tống Vĩ Hào xấu mặt trong lòng thoải mái. Nhưng là cái này lấy không được Ngô Thi Thi ký tên ảnh. Biểu lộ có chút thất vọng. Ai, quên đi, hôm nay có thể tới nhìn ca nhạc hội đã rất không tệ. Đúng vậy a, dù sao cũng không phải chúng ta mấy người lấy không được. Tất cả mọi người lấy không được. Đi thôi, chuẩn bị đi trở về đi. Trịnh Hạo ba người thở dài, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Hạ Vũ Phỉ cũng cúi đầu xuống, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong đôi mắt đẹp giấu không được thất lạc. Làm sao Vũ Phỉ, rất muốn một chương Ngô Thi Thi ký tên ảnh. Sở Phong xoa bóp nàng mềm non bàn tay, cười nói, đúng vậy a, thật vất vả đến một chuyến, nằm mộng cũng nhớ muốn đây. Bất quá đã lấy không được coi như a, dù sao hôm nay có thể tới ta đã rất hài lòng á. Hạ Vũ Phỉ miệng phía trên nói như vậy lấy, nhưng vẫn là không vui, nếu như ngay từ đầu thì lấy không được ký tên ảnh. Mọi người có lẽ sẽ không như thế thất lạc. Nhưng hết lần này tới lần khác Tống Vĩ Hào trang bức hứa hẹn cho mọi người lấy tới ký tên ảnh. Hại mọi người một trận cao hứng về sau kết quả hiện tại một chương đều không lấy được. Này mới khiến mọi người sinh ra thất lạc tâm tình. Sở Phong cười cười, muốn thì cứ nói thẳng đi, nói với ta không là được. Sở Phong nói xong, còn không đợi Hạ Vũ Phỉ đáp lại, liền đi lên trước mở miệng nói. Hồng Nghỉ, bạn gái của ta cùng cái này mấy người bạn cùng phòng muốn mấy chương Thi Thi tỷ ký tên ảnh. Không biết có thể hay không phiền phức nàng một chút đâu. Nhìn thấy Sở Phong tiến lên, bốn phía mọi người cùng Tống Vĩ Hào đều là sững sờ. Tuy nhiên bọn họ không biết Sở Phong có thân phận gì đáng giá Hồng tỷ như thế cung kính. Nhưng Hồng tỷ đều nói như vậy, Sở Phong thế mà chả hết đi muốn ký tên ảnh. Không là cố tình tìm cho mình khó chịu sao? Chu Hiểu Kiều càng là nhịn không được tiến lên chỉ Sở Phong lạnh miệt nói. Sở Phong, ngươi có phải hay không lỗ tai không dùng được a? Không nghe thấy nàng nói Ngô Thi Thi hôm nay quá mệt mỏi. Ký không rõ à? Thật sự là khôi hài. Tống Vĩ Hào trong lòng cũng cười lạnh không ngừng. Hắn thấy Sở Phong IQ thật sự là thấp có thể. Tuy nhiên không biết Sở Phong có thân phận gì làm cho Hồng tỷ như thế tất cung tất kính. Nhưng Hồng tỷ cuối cùng chỉ là Ngô Thi Thi bên cạnh một cái tiểu người đại diện mà thôi. Muốn là Ngô Thi Thi bản thân không nguyện ý ký tên, liền xem như Hồng tỷ cũng đừng hòng giúp đỡ Sở Phong. Thế nhưng là khiến người ngoài ý là Hồng tỷ vậy mà đáp ứng vô cùng thẳng thắn. Tốt tốt tốt. Nếu là Sở Phong tiên sinh mở miệng, ta nào dám chống lại, ta cái này đi vào để Thi Thi ký tên. Hồng tỷ nói xong, lập tức quay người hướng tận cùng bên trong nhất gian phòng đi đến. Gian phòng bên trong, xinh đẹp ngôi sao lớn Ngô Thi Thi chính nằm trên ghế salon. Toàn thân bất lực, hiển nhiên mệt đến ngất ngư. Thi Thi, nhanh điểm lại làm mấy chương ký tên ảnh đến. Lúc này, Hồng tỷ đẩy cửa đi tới thúc giục nói, Ngô Thi Thi nghe xong, nhất thời thì nhíu mày, phàn nàn nói, Hồng nghỉ, ta không phải theo ngươi nói à, ta hiện tại mệt mỏi quá, một cũng không muốn nhúc nhích, để cho ta nghỉ ngơi một chút à, ta không giúp người ký tên, ai nha, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Hồng tỷ bất đắc dĩ. Vốn là Sở Phong là để cho mình không muốn đem hắn đến tin tức nói cho Ngô Thi Thi. Mà bây giờ chỉ sợ không nói cho Ngô Thi Thi. Nàng là không ký chính thức tên. Thi Thi, đã dạng này cái kia Hồng tỷ cứ việc nói thẳng a. Tới tìm ngươi muốn ký tên không là người khác, mà chính là Sở Phong tiên sinh nha. Cái gì? Là Sở Phong? Ngô Thi Thi cả người nguyên bản mệt mỏi không được, bây giờ lại trực tiếp từ trên ghế salon nhảy dựng lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.